Chiến thần biến, chương 524, thì ta sai lầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lục Tử Lăng chậm rãi tiêu sái gần đằng phi, chuyên chú nhìn cái này, duy nhất đi vào nội tâm của nàng nam nhân, Tòng Thủy Chí Trung, nàng thậm chí không có nhìn phía cùng đằng phi cùng nhau trở về Đồng Cùng Long Nhất một cái, không phải là vô lễ, thật sự là vào lúc này, trong mắt nàng trong, đã hoàn toàn không cách nào dung hạ một người khác. Lạnh như băng mà tinh xảo nhỏ và dài ngọc thủ, nhẹ vỗ về đằng phi có chút gầy gò gương mặt. Ngươi gầy, nhẹ nhàng một câu nói, thiếu chút nữa để đằng phi lã chã rơi lệ, hắn nhìn thấy cô gái trước mắt cặp kia trong trẻo lạnh lùng tuyệt mỹ trong con ngươi, ngừng hơi nước vô thanh vô tức tích lạc vài giọt nước mắt. Lạnh như băng môi, tới gần đằng phi mặt khẽ hôn một cái. Vẻ đỏ ửng, nhanh chóng bò lên xem ra tuyệt sắc trong trẻo lạnh lùng gương mặt giống như trời chiều rạng mây đỏ. Đằng phi hung hăng đem Lục Tử Lăng ôm vào trong ngực, cảm thụ được trong ngực giai nhân thân thể rất nhỏ run rẩy, hai tay nâng lên Lục Tử Lăng mặt nhìn trong con ngươi như cũ hiện ra hơi nước giai nhân, đằng phi hung hăng hôn lên Lục Tử Lăng môi. Lục Tử Lăng trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ e lệ, nhưng không có một tia né tránh, thâm tình ngưng nhìn một cái đằng phi, sau đó khẽ nhắm lại hai tròng mắt, một đôi tay, nhẹ nhàng hoàn ở đằng phi thắt lưng, thật chặt rúc vào với nhau. Một lúc lâu, rời môi. Lục Tử Lăng trong con ngươi, lóe ra một tia mê ly quang mang, thân thể mềm mại có chút vô lực tựa vào đằng phi trên người, trong lòng đã hoàn toàn bị cái loại này khác thường ngọt ngào cho tràn đầy, nàng cái kia tiểu nam nhân, rốt cục trưởng thành. Tử Lăng, ta yêu ngươi, gả cho ta trở thành thê tử của ta sao? Đằng phi ôm lấy Lục Tử Lăng, cùng nàng thâm tình rất đúng thị, giọng nói kiên quyết nói. Chúng ta không bao giờ. Nữa muốn tách ra, Lục Tử Lăng xem ra trong trẻo lạnh lùng tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, hiện lên vẻ thẹn thùng, nhẹ nhẹ gật gật đầu. Ha ha ha ha, đằng phi ngửa mặt lên trời cười to, cặp kia mang theo vài phần tang thương trong con ngươi, có nước mắt chớp động, đem Lục Tử Lăng một thanh ôm, tại chỗ vòng vo vài vòng, cái loại nầy hài đồng vui mừng cùng hồn nhiên, để Lục Tử Lăng cũng trong nháy mắt này mê say. Tiểu tử, muốn cưới đồ đệ của ta, đã hỏi ta đây làm sư phụ sao? Ngay khi đằng phi ôm Lục Tử Lăng, nội tâm vui mừng là không biết thế nào biểu đạt thời điểm, đột nhiên một cái mang theo vài phần hài hước cô gái thanh âm vang lên. Đằng phi hơi ngẩn ra, Lục Tử Lăng nhân cơ hội từ đằng phi trong ngực kiếm ra thẹn thùng vô hạn sửa sang lại có chút xốc xếch mái tóc cùng vạt áo, sau đó mới hướng về phía trong rừng cây đi ra một cái tự y cô gái mỉm cười nói lễ. Sư phụ, này dung mạo đoan trang xinh đẹp tuyệt trần tự y cô gái đứng ở Lục Tử Lăng bên cạnh giống như là một đôi hoa tỉ muội đang cười mà như không cười nhìn đằng phi. Tiểu tử, không có nghe gặp lời của ta. Chấm chấm, tự y cô gái bên cạnh là một tướng mạo nho nhã lão giả toàn thân, nhìn không ra nửa điểm ba động, người như thế làm như là một không có bất kỳ thực lực người bình thường, làm như chính là cảnh giới rất cao, làm cho không người nào tự phán đoán. Rất hiển nhiên, lão giả này là người sao? Đằng phi hướng về phía tự y cô gái cùng lão giả chắp tay, thái độ cung kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị này nhất định chính là đế bái cốc cốc chủ Lý tiền bối cùng tự y nương tử tiền bối, vãn bối đằng phi cho hai vị tiền bối lễ ra mắt đa tạ hai vị tiền bối những năm này thay mặt vãn bối chiếu cố vợ, vãn bối cảm kích vô cùng. Lão giả kia nghe nói đằng phi lời nói, trước là hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó nhịn không được cười một tiếng, nhìn thoáng qua thê tử của mình, trong lòng tự nhủ, tên tiểu tử này miệng lưỡi cũng không phải là cho không, người ta chẳng những không tránh diện trả lời vấn đề của ta, ngược lại còn nghĩ ngươi một quân, cảm tạ ngươi chiếu cố thê tử của hắn, ha ha ha, cái tiểu tử này ta thích. Hừ, khá lắm dịu dàng vật nhỏ, theo như ý của ngươi là, ngươi muốn đem đồ đệ của ta cưới đi chuyện này, theo không có quan hệ đúng không? Còn nữa, ngươi tại sao gọi tiền bối? Ta nhìn qua rất già sao, tử y cô gái mày liễu dựng lên, vẻ mặt khiêu khích nhìn đằng phi, bộ dáng kia cũng đúng là không có gì tiền bối bộ dạng, ngã hơn giống như là hoạt bát nhà bên cô bé. Cách trước tỷ tỷ trẻ tuổi tướng mạo đẹp, nhìn qua ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới. Đằng phi cẩn thận nhìn thoáng qua Lục Tử Lăng, thấy nàng ở một bên mỉm cười không nói, định cũng chỉ có kiên trì, không tính quá trái lương tâm vỗ tử y nương tử một cái mã thí. Bởi vì không người quen biết thấy cũng đúng là sẽ cho rằng tự y nương tử là một 28 giai nhân, căn bản sẽ không nghĩ tới tuổi của nàng đã rất lớn. Coi như ngươi thức thời, tuy nhiên, ngươi cùng Tử Lăng ở giữa chuyện tỷ tỷ cần phải cho rất so đo một phen. Tử y nương tử nhìn đằng phi cười lạnh nói. Đằng phi hơi có vài phần nhức đầu nhìn tự y nương tử, lại nhìn thoáng qua bên người nàng đế bái cốc cốc chủ Lý Giật Phong, người ta sư phụ quan tâm đệ tử hôn nhân đại sự, bình thường vô cùng, mà nhìn vị này tự y nương tử ý tứ tựa hồ là cảm giác mình nữ nhân bên cạnh quá nhiều. Tử y nương tử bên cạnh Lý Dật Phong nhìn qua vẻ mặt nghiêm nghị, chẳng qua là ở Đằng Phi nhìn về phía hắn thời điểm, vị này đế bái cốc cốc chủ thần bí tuyệt thế cường giả cho Đằng Phi một cái bản thân mình cầu nhiều phúc ánh mắt. Đằng Phi đảo cặp mắt trắng dã, sau đó dùng đồng tình ánh mắt nhìn thoáng qua Lý Dật Phong. Nói, có thể dưới mắt ở chỗ này, trừ đồ nhi ta, cũng đã có một người nhìn qua không phải là ngươi không lấy chồng nữ nhân, còn có một gốc cây sinh mệnh cổ thụ thụ linh, tựa hồ cũng chỉ muốn làm một mình ngươi ngô đồng thụ. Cho nên tiểu tử, ngươi có chút hoa tâm a, nếu như ta nhường ngươi chỉ có thể chọn một, ngươi chọn ai? Lúc này, Đinh Tuyết Ninh cùng đồng cùng với Long Nhất tất cả cũng đi ra, nghe tự y nương tử lời nói, Đinh Tuyết Ninh một đôi mắt đẹp rơi vào Đằng Phi trên mặt thật sâu ngưng nhìn một cái, sau đó cười nói. Tử y tiền bối cũng không nên loạn nói giỡn, ta cùng Đằng Phi trong lúc chẳng qua là bằng hữu quan hệ, Tử Lăng tỷ mới là Đằng Phi duy nhất yêu nữ nhân, loại vấn đề này, tiền bối nhưng thật ra không có cần thiết hỏi. Đinh Tuyết Ninh nói ra lời nói này thời điểm, trên mặt là nụ cười, nhưng trong lòng đau cắt giống như khổ sở, nhưng muốn nàng Đinh Tuyết Ninh đi theo nữ nhân khác tranh nam nhân, nàng làm không được. Nàng Tòng Thủy Chí Trung, đều là cái kia kiêu ngạo số một lâu chủ, đều là cái kia thích mang theo tựa như khóc tựa như cười mặt quỷ mặt nạ, không thích đem tâm sự lõa lồ cho người khác quật cường cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nàng Giải Lục Tử Lăng là một cái dạng gì cô gái, cho nên, nếu như Đằng Phi chỉ có thể lựa chọn một nữ nhân lời nói, nàng cam nguyện buông tha cho cũng sẽ không nhẫn tâm đi thương tổn Lục Tử Lăng kia băng sơn tuyết liên giống như thuần khiết cô gái. Đồng còn lại là ôn nhu cười cười, tựa hồ đối với tự y nương tử có thể nhìn ra thân phận của mình cũng không kinh ngạc, thản nhiên nói. Ta chỉ là một đạo linh thể mà thôi, Đằng Phi trên người có phượng hoàng huyết mạch, hơn nữa, hắn là ta lựa người, ta tự nhiên có đi theo hắn, nhưng ta sẽ không đi cầu cái gì danh phận. Đồ, bởi vì ta không phải là loài người. Tử y nương tử mâu chỉ từ Đinh Tuyết Ninh cùng đồng trên mặt quét qua, không tỏ rõ ý kiến, khẽ hừ một tiếng, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Đằng Phi, nói. Tiểu tử, nên ngươi lựa chọn, còn nữa hiện tại ở gia tộc ngươi chung cái kia những nữ nhân, phải nhớ cưới cô ta đồ nhi tựu tất cả đều làm cho các nàng riêng của mình rời đi thôi, nếu không, ngươi mơ tưởng từ bên cạnh ta mang đi Tử Lăng. Đằng Phi trước là hơi ngẩn ra, trong lòng bao nhiêu có chút tức giận, nhưng ngay sau đó hắn thấy buồn cười, lắc đầu nói. Tiền bối lời nói ta không biết rõ, nhưng ta nhưng bằng minh xác nói cho tiền bối, cái gọi là lựa chọn, đó là tiền bối ngài một bên tình nguyện ý nghĩ, có lẽ. Ngài không lớn hiểu rõ chúng ta những người tuổi trẻ này trong lòng, tuy nhiên này không có quan hệ gì, việc này, vãn bối mình có xử lý tốt. Hai vị tiền bối hôm nay đối với Đằng Phi trợ giúp, Đằng Phi khắc trong tâm khảm, ngày sau nhất định sẽ có báo đáp. Nếu như không có chuyện gì khác chuyện lời nói, chúng ta trước hết được rời đi. Đằng Phi vừa nói, nhìn Lục Tử Lăng cười nói, Tử Lăng, chúng ta đi thôi. Tốt, Lục Tử Lăng thanh thanh lạnh lùng, nhìn như vô tình, nhưng trên thực tế nàng người như thế một khi động tình, cho dù núi không lăng thiên địa hợp cũng sẽ không dao động nàng nửa điểm tâm ý, Lục Tử Lăng cơ hồ không hề do dự, đã đến Đằng Phi bên cạnh, thái độ kiên quyết được rối tinh rối mù. Tử y nương tử cười giận dữ, nàng lạnh lùng nói. Tốt, Đằng Phi, ngươi thật là có điểm bản lãnh a, cũng không biết Tử Lăng bị ngươi rót cái gì mê hồn thuốc, lại như vậy khăng khăng một mực đi theo ngươi, không cần bên cạnh ngươi có bao nhiêu nữ nhân, thậm chí ngay cả ta này sư phụ cũng không muốn, tốt, thật tốt. Đằng Phi, ngươi hôm nay nếu là không để cho ta thông báo, dám rời đi nơi này một bước ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Đằng Phi hơi khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó đứng lại cước bộ, xoay người nhìn Tử Y nương tử, nhàn nhạt nói. Tử Y tiền bối nghĩ muốn cái gì thông báo? Đằng Phi bỗng nhiên nhìn thấy đứng ở Tử Y nương tử bên cạnh Lý Dật Phong khóe miệng liều mạng co quắp tựa hồ xét ở mạng chịu đựng cười. Đằng Phi trong lòng rất là nghi ngờ, trong lòng tự nhủ, vợ của ngươi như vậy cố tình gây sự, ngươi chẳng những một điểm khuyên can cũng không có, lại còn ở bên cạnh nhìn có chút hả hê. Vừa mới ngươi đã rất thức thời gọi ta tỷ tỷ, tại sao quay đầu tựu trở mặt gọi tiền bối? Dựa vào cái gì nha? Lý Dật Phong hai mắt thẳng lật rốt cục nhịn không được xoay người sang chỗ khác bả vai liều mạng nhún, nhưng cũng không dám phát ra âm thanh. Lão bất tử, muốn cười thì cứ việc cười đi, không sợ nghẹn ra nội thương sao? Tử y nương tử cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên Đằng Phi nhóm người cũng đã trợn mắt hốc mồm ngu ở nơi đó, giờ này khắc này, mấy trong lòng người chỉ có một loại cảm giác, đó chính là đỉnh đầu thiên lôi trận trận. Duy nhất có thể bảo chứng mặt không đổi sắc cũng chỉ có Lục Tử Lăng một cái, nhưng này trong đôi mắt đẹp đồng dạng mang theo vẻ thật sâu bất đắc dĩ. Mấy năm chung đụng, nàng đối với chính hắn một sư phụ quả thực chính là hiểu rất rõ. Nếu không, vừa mới cũng không thể nào không chút do dự trực tiếp đứng ở Đằng Phi bên người. Cho dù nàng nữa thế nào thích Đằng Phi cũng không trở thành làm như vậy giòn, bởi vì nàng cũng biết sư phụ kia tinh nghịch tật xấu lại tái phát là ở hồ nháo trêu cợt người đâu. Lục Tử Lăng loại này trong trẻo lạnh lùng tính tình, những năm này đã bị Tử Y nương tử cho ma diệt mất không ít, cũng là bởi vì bên cạnh có cái này không biết sống mấy vạn năm, nhưng tính cách nhưng như cũ giống như nghịch ngợm thiếu nữ giống như sư phụ. Tỷ ta sai lầm rồi. Trong lúc bất chợt nghĩ thông suốt Đằng Phi, thái độ cơ hồ trong nháy mắt đến đại quẹo sang, vẻ mặt chân thành, nhìn được kêu là một cái chân thật. Xin lỗi, ban ngày có việc đổi mới chậm, ta tiếp theo viết chương sau chừng hơn một giờ sau này, mọi người không kịp đợi tự nghỉ ngơi trước sao, ngày mai đứng lên nhìn. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.